Đây không phải lần đầu tiên Vương Văn Yến tới Vương quốc Vu Sư. Trước đây, khi Vương Thánh Chi cứu Nhâm Tiểu Túc ở bờ sông, lúc ấy hắn cũng đi cùng Vương Thánh Chi đến Hà Cốc rồi một mình vượt qua biên cảnh Tây Bắc, đi tới Vương quốc Vu Sư. Loại người như Vương Thánh Chi, Khánh Trần, từ trước đến nay ánh mắt cao và xa hơn hẳn người thường. Cho nên, khi Vương Thị vào Tây Bắc thông thương, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, hiểu rõ phải làm quen với vị láng giềng này của Tây Bắc. Tựa theo lời của B, năm 092, hiện giờ nguy cơ lớn nhất của Tây Bắc là đối mặt với Vu Sư cùng sự giáp công của lớn nhất. Bất kể thực lực Vương quốc Vu Sư thế nào, cứ điểm 178 cũng khó lòng giải quyết được vấn đề hai phía thụ địch. Đương nhiên Vương Thánh Chi có thể nghĩ tới chuyện này cũng nhờ kế hoạch thu gom thổ phỉ ở Hà Cốc của Khánh Trần. Vương Thánh Chi dựa vào đó mà chế định sách lược mới cho Vương Thị. Nếu Trương Cảnh Lâm nguyện ý tiếp nhận việc quản chế từ Trung Nguyên, hoàn thành thống nhất tất cả hàng rào liên minh, như vậy bước này không cần dùng đến. Nhưng nếu Trương Cảnh Lâm không chịu, vậy Vương Thị vào Tây Bắc chỉ có thể không chiến không thôi. Hiện giờ Vương Văn Yến mang theo sứ mạng lần nữa đi đến Vương quốc Vu Sư, đạt thành quan hệ lợi dụng lẫn nhau cùng gia tộc Buckley, hắn đưa vũ khí, trợ giúp đối phương thống nhất Vương quốc Vu Sư, từ đó, Vương quốc Vu Sư lần nữa sẽ trở thành mối uy hiếp cho cứ điểm 178. Mà gia chủ Buckley hiểu rõ điều này, hắn cũng chỉ muốn lợi dụng Vương Thị mà thôi, nói không chừng lúc này giấu giếm sát tâm gì đó với Vương Thị. Vương Văn Yến không quan tâm những cái này, lấy năng lực hóa thành khói đen của hắn, trừ phi Vương Uẩn ở đây, bằng không không ai có thể giết hắn được. Đây là lý do Vương Văn Yến có thể bí mật hoạt động bên ngoài. Chỉ là, khi Vương Văn Yến nghe mấy chữ đoàn tàu tới từ hư vô, khôi giáp nháy mắt được mắt lên người, hắn lập tức muốn quay người chạy về Trung Nguyên. Hắn tới đưa vũ khí, chứ không muốn tới tặng luôn cái mạng. Michel các hạ tôn kính, Vương Uẩn thấp giọng nói. Ta còn chút việc, nếu không chúng ta hẹn lại lần sau nhé. Sắc mặt gia chủ Berkeley cứng đờ, hắn cũng không phải người ngu, vì vậy lập tức hỏi. Vì sao ta vừa nhắc tới chuyện này Vương Tiên Sinh liền muốn trở về Trung Nguyên? Rốt cuộc hắn là ai? Vương Tiên Sinh nhất định biết, kính xin Vương Tiên Sinh giải thích nghi hoặc cho ta. Vương Văn Yến có chút do dự, sau đó hít một hơi sâu, nói. Không bằng Michel các hạ trước hãy ta nói ta nghe chút, hắn đã làm gì ở Vương quốc Vu Sư đi. Gia chủ Berkeley kể lại chuyện ở thành Winston, tỉ như có bao nhiêu người chết, hai đoàn tàu hơi nước gây ra hậu quả gì cùng tố chất thân thể cường đại của đối phương. Vương Văn Yến thở dài. Đúng là hắn rồi, Vu Sư các người đánh nhau với cứ điểm 178 hơn trăm năm, vị đại khai sát giới trong thành Winston này chính là tư lệnh đời kế tiếp của cứ điểm 178. Gia chủ Berkeley hơi nheo mắt. Thì ra là thế, chỉ là ta chưa từng nghĩ đến trung thổ lại có biến hóa lớn như vậy, xuất hiện một người phi phàm. Hắn nhìn hướng Vương Văn Yến, cười nói. Vì sao Vương Tiên Sinh chưa từng nói qua với ta? Vương Văn Yến cười đáp. Chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây thôi, không đáng nhắc tới. Chuyện siêu phàm giả đương nhiên quan trọng, chung quy hiện tại có vài người mang năng lực vô cùng đáng sợ. Ví dụ như Nhâm Tiểu Túc mà nói, muốn lấy đầu người đứng đầu tập đoàn chẳng khác nào lấy vật trong túi, sao có thể không đáng nhắc tới chứ? Thế nhưng Vương quốc Vu Sư với Vương Thị mà nói chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi. Dù Vương Thánh Chi và Vương Văn Yến có ngu cũng chỉ cung cấp vũ khí, không bán tin nội bộ của Trung Nguyên đi. Đợi giải quyết xong cứ điểm 178, sớm muộn gì cũng có một ngày Vương Thị xu quân tới Vương quốc Vu Sư, giải quyết căn bệnh nan y này. Vương Văn Yến và gia chủ Berkeley tự hiểu ý nhau, nhìn nhau cười cười. Lúc này, gia chủ Berkeley đột nhiên nói. Đúng rồi, Vương Tiên Sinh, ta còn có tin này, ngươi từng nghe qua ai có năng lực xuyên qua ám ảnh chi môn bạt tay người khác không? À, Vương Văn Yến sửng sốt một chút rồi nói. Theo như Michel các hạ nói, đó vẫn là vị thiếu soái kia của cứ điểm 178 đó. Hiện giờ, Vương Thị đã sớm xem Nhâm Tiểu Túc là nhân vật trọng điểm cần quan sát, mà Nhâm Tiểu Túc từng ra tay ở không ít hàng rào, ám ảnh chi môn không còn là bí mật gì nữa. Sắc mặt gia chủ Berkeley xanh mét, trò khôi hài ở thánh đường Vazu cùng trò khôi hài sáng nay đều do người này cả. Người này cố tình nhắm vào gia tộc Berkeley sao? Gia chủ Berkeley cau mày. Vương Tiên Sinh có biết vì sao hết lần này tới lần khác người này cứ đối nghịch với gia tộc Berkeley không? Vương Văn Yến nghĩ nghĩ rồi nói. Lấy sự hiểu biết của ta với con hàng này, ta cảm thấy có lẽ là hắn rảnh quá không có chuyện gì đã làm. Gia chủ Berkeley. Trên đời lại có con hàng khiến người ta nhức chứng như vậy. Cơ mà Vương Văn Yến nghĩ mãi thông, tại sao Nhâm Tiểu Túc vẫn để gia chủ Berkeley sống? Nếu đối phương có thể mở ra ám ảnh chi môn tán người, thì đây một đao cũng không phải việc khó gì. Sau một khắc cúi đầu trầm tư, Vương Văn Yến bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn đã hiểu được Nhâm Tiểu Túc muốn ngồi xem chiến tranh Vu Sư, sau đó mới xuất hiện thu thập tàn cuộc. Nếu gia chủ Berkeley chết, cuộc nội chiến này sẽ không xảy ra. Đầu óc Vương Văn Yến rất nhanh nhạy, bằng không hắn cũng không thể một mình làm việc bên ngoài. Michel các hạ, Vương Văn Yến vô cùng trịnh trọng nói. Cá nhân ta cho rằng, tuy nội chiến sắp xảy ra nhưng hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một việc, đối thủ cuối cùng của ngươi tuyệt đối không phải Tiêu Đao và Norman, mà chính là vị thiếu soái của cứ điểm 178 này. Gia chủ bước ly cao mày nói. Người này có thể khiến Vương tiên sinh kiêng kỵ như vậy. Không chỉ kiêng kỵ, Vương Văn Yến lắc đầu. Ta nói thật với ngươi, nếu ta biết hắn đang ở đây, phản ứng đầu tiên của ta là chạy, không phải là ta nhát gan. Michel các hạ, nếu ngươi biết hắn từng làm gì tại trung thổ, vậy ngươi hẳn nên vui mừng vì thành Vazu và thành Winston vẫn còn. Người này có danh vọng lớn như vậy ở trung thổ ư? Gia chủ Berkeley bình tĩnh hỏi. Vương Văn Yến cảm khái. Nếu ngươi nói đây là danh vọng, kỳ thật cũng đúng. Hắn tên gì? Vương tiên sinh có thể cho ta một bức họa để ta truy nã hắn không? Gia chủ Berkeley nói. Hắn tên Nhâm Tiểu Túc, bức họa ta có thể cung cấp nhưng ta chân thành đề nghị, gia tộc Berkeley các ngươi không nên truy nã hắn. Vương Văn Yến nói. Chuyện các ngươi phải làm hiện tại là tìm biện pháp để cho Norman và Tiêu Đao truy nã hắn. Đợi một chút, Nhâm Tiểu Túc. Gia chủ Berkeley kêu một thánh điện kỵ sĩ tới, nghi ngờ hỏi. Đây không phải tên của người hầu cận bên cạnh Mai Qua à? Người hầu cận của Mai Qua, gia chủ Berkeley nhíu mày. Đúng vậy gia chủ, kỵ sĩ thánh điện đáp. Chẳng qua sáng nay sau khi nghi thức tế điện kết thúc bọn họ đã rời khỏi thành, là ngài phân phó, để bọn họ đi tới gia tộc Norman ở phương Bắc. Đã thả hắn đi, sắc mặt gia chủ Berkeley âm trầm, lúc này trời đã sắp tối, muốn đuổi theo sợ đã không còn kịp nữa. Gia chủ Berkeley biết Mai Qua mới thu một thiếu niên hầu cận chừng 18, 9 tuổi tuổi. Lúc trước hắn không quá để ý tới người này. Vương Văn Yến nghe vậy Nhâm Tiểu Túc mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thì tốt rồi, để hắn tới gây rối cho gia tộc Norman đi. Nếu Nhâm Tiểu Túc vẫn ở đây, Vương Văn Yến thật sự không dám tiến vào. Ngươi vừa mới nói, tốt nhất cứ để Norman và Tiêu Đao truy nã hắn là sao? Gia chủ Berkeley nói. Berkeley ta muốn báo thù không cần mượn tay người khác. Hắn bất quá chỉ là một thiếu niên mà thôi. Michel các hạ, Vương Văn Yến cười nói. Chỉ cần ngươi có thể khiến Norman cùng Tiêu Đao truy nã hắn, có lẽ hắn sẽ giúp ngươi giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Nói không chừng ngươi còn chưa thấy kỵ sĩ đoàn của hai nhà kia thì vu sư của họ đã chết một mớ lớn. Theo Vương Văn Yến được biết, những thế lực từng truy nã Nhâm Tiểu Túc, chưa có thế lực nào có kết cục tốt đẹp cả. Lúc trước từng có người đề nghị với Vương Thánh Chi, vây giết Nhâm Tiểu Túc. Vì tất cả mọi người đều cảm thấy thiếu niên này nhất định là tai họa ngầm trong tương lai. Nhưng lúc ấy Vương Thánh Chi không đồng ý, một mặt hai bên có giao tình, không cần trực tiếp biến bạn thành thù. Mặt khác, Vương Thánh Chi từng hỏi Linh, biện pháp tốt nhất giết Nhâm Tiểu Túc là gì, kết quả Linh đích trả lời không có. Ngay cả Linh có khả năng tính toán như thần còn trả lời vậy, mọi người cũng gác lại phần tâm tư này. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều nghiên cứu Nhâm Tiểu Túc, mà Vương Văn Yến, với tư cách là nhân viên công tác bên ngoài của Vương Thị xem như là người hiểu rõ Nhâm Tiểu Túc nhất. Đại khái từ khi Nhâm Tiểu Túc gia nhập Tiêm Đao Liên, tiêu diệt Tông Thị, Vương Thị đã bắt đầu chú ý tới hắn. Nói thật, khi đó Vương Thánh Chi cũng không ngờ người mình từng cứu, trong tương lai lại trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong tất cả liên minh hàng rào. Lúc ấy Vương Văn Yến cũng ở đó, nếu hắn biết về sau Nhâm Tiểu Túc khó giải quyết như thế, khi đó hắn nhất định sẽ ném Nhâm Tiểu Túc vào lại sông. Sự thật chứng minh, từ chuyện cưỡng ép chiếm vệ tinh ở Lạc Thành cho tới kế hoạch tiêu diệt siêu phàm giả ở Hòa Trùng, tất cả đều bị Nhâm Tiểu Túc quấy nhiễu. May mà kế hoạch ở Lạc Thành cuối cùng cũng thành công, bằng không hiện giờ Vương Thị cũng không thuận buồm xuôi gió như vậy. Gia chủ Berkeley không hiểu vì sao Vương Văn Yến lại kiêng kỵ Nhâm Tiểu Túc quá mức. Trong quốc gia Vu Sư, dù là gia chủ Tiêu Đo, gia chủ Norman, loại nhân vật như vậy cũng chưa chắc có thể khiến tất cả mọi người kiêng kỵ. Cho nên, gia chủ Berkeley theo bản năng cho rằng, Vương Văn Yến có thể chưa từng gặp qua các lực lượng phi thường nên mới đánh giá cao một thiếu niên như thế. Trung quy Vương quốc Vu Sư vẫn chưa hiểu rõ về giới siêu phàm giả ở trung thổ. Gia chủ Berkeley được công nhận thiên tài Vu Sư, năm 3 tuổi hắn đã bắt đầu tu tập Vu thuật, 17 tuổi trở thành nổi danh đại Vu Sư, nắm giữ hỏa diễm chi ca, Vu thuật truyền thừa của gia tộc. Hiện tại dù đối mặt với gia chủ Tiêu Đo hay Norman hắn cũng chưa chắc sợ. Một người tự phụ như vậy không cho rằng thiếu soái cứ điểm 178 có thể mạnh hơn mình. Gia chủ Berkeley cảm thấy, đối phương còn trẻ, dù nắm giữ sức mạnh vượt qua phàm tục thì luyện tập cũng chỉ mới vào năm thôi. Thế nhưng hắn không biết, Nhâm Tiểu Túc căn bản không cần tu hành, siêu phàm giả trung thổ khác hoàn toàn so với Vu Sư. Chẳng qua tuy gia chủ Berkeley tự phụ nhưng không phải mãng phu, Mãng Phu làm sao có năng lực lên kế hoạch chu đáo để bắc phạt, vì thế hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Ta sẽ tìm cách khiến hắn kết thù với Norman và Tiêu Đo, nếu Vương Tiên Sinh đã nói hắn sẽ giúp ta nhiều chuyện, ta đây mỏi mắt mong chờ. Vương Văn Yến cười. Gia chủ có thể nghĩ vậy thì không còn gì tốt hơn, hiện giờ hắn đã đi đến phương Bắc, người nên đau đầu là Norman cùng Tiêu Đo, chúng ta có thể ăn mừng rồi. Ha ha, gia chủ bước ly kéo tay Vương Văn Yến, đi vào trong thành. Đêm nay ta và bằng hữu tới từ phương xa không say không về. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cưỡi ngựa dẫn đầu đội ngũ, Tiểu Mai và Tiểu Tiền như hộ pháp đi theo hai bên trái phải của hắn. Phía sau còn có đám người Trần Tĩnh Xu, An An, Trần Trình, thậm chí còn có hai Miên Dương Nhân. Sau khi Tiễn Vệ Ninh nói chuyện rõ với người dưới trướng, gia tộc Bớc Lì muốn mọi người đi chịu chết, nhưng ta đã dẫn đầu thuần phục vị chủ nhân mới Nhâm Tiểu Túc này. Hắn là người của gia tộc Norman, chúng ta đi theo hắn cùng tìm một con đường sống. Nếu huynh đệ nào không muốn đi cùng thì sau một hôm có thể tự rời khỏi đây. Mọi người đều là huynh đệ, hy vọng sẽ không có ai đi mật báo. Điều khiến Tiễn Vệ Ninh cảm thấy vui mừng là 191 huynh đệ này đều nguyện ý theo hắn tới Norman. Lúc này, Tiễn Vệ Ninh vẫn luôn tâm niệm, cho rằng Nhâm Tiểu Túc là do gia tộc Norman phái tới. Ngược lại hai Miên Dương Nhân có phần ngơ ngác, đây không phải con hàng mai qua đại nhân đào về từ trung thổ à, sao bây giờ lại thành người của Norman rồi? Nhâm Tiểu Túc ngồi trên lưng ngựa thuận miệng hỏi. Nếu người đã có địa vị trong hỏa diễm kỵ sĩ đoàn thì chắc cũng biết rất nhiều chuyện. Tiễn Vệ Ninh cung kính. Đại nhân muốn biết gì cứ hỏi ta biết gì nói nấy. Ta rất muốn biết, đến cùng vì sao gia tộc Berkeley muốn tuyên chiến với hai gia tộc đỉnh cấp là Norman cùng Tiêu Đo, rốt cục hắn dựa vào gì? Nhâm Tiểu Túc nói. Dù hắn có thể khiến Norman báo thù nhưng ta đoán Norman cũng sẽ không hoàn toàn theo ý hắn. Nếu ta là gia chủ Norman, ta sẽ liên thủ với Tiêu Đo diệt Berkeley trước rồi bắt đầu ra tay với Tiêu Đo. Tiễn Vệ Ninh nghĩ nghĩ rồi nói. Kỳ thật kế hoạch của gia tộc Berkeley đã được chủ tính 10 năm, vì các gia tộc phía Bắc Can Đặc Thành còn do dự bất định nên gia chủ Berkeley không có quá nhiều phần lòng tin có thể đối kháng với Tiêu Đo, Norman. Theo lời hắn, nếu hắn động thủ cùng một trong hai người đó, khả năng thắng chỉ có 6 phần thôi. Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc, 6 thành phần thắng đã là không thấp rồi. Tiễn Vệ Ninh nói tiếp. Nhưng một năm trước có một vị khách trung thổ tới bái phòng Berkeley, hứa hẹn sẽ mang tới cho họ vũ khí mà cứ điểm 178 đã dùng vào cuộc chiến 17 năm trước, từ đó gia chủ Berkeley mới tạm thời cải biến kế hoạch. Khách nhân đến từ trung thổ. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, sao ngày càng nhiều người trung thổ chạy tới đây nhỉ? Khách nhân kia không cần đoán hắn cũng biết nhất định là người Vương thị, bằng không ai sẽ dành tới mức nhúng tay vào chuyện của Vương quốc Vu Sư. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Cho nên kế hoạch được thúc đẩy sớm hơn, sao ta cảm thấy Berkeley có chút vội vàng nhỉ? Xác thực rất vội, Tiễn Vệ Ninh giải thích. Kỳ thật còn cách thời gian đã định vài tháng, cơ mà vị đại vu sư Ca-e bỗng tập kích Winston, mâu thuẫn hai bên được đẩy lên cao trào, kế hoạch cũng được triển khai sớm hơn. Tuy Tiễn Vệ Ninh đã quy hàng nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không cần nói hết mọi chuyện cho con hàng này. Tiễn Vệ Ninh nương nhờ Nhâm Tiểu Túc là vì bối cảnh gia tộc Norman của hắn chứ không biết bản thân Nhâm Tiểu Túc lợi hại cỡ nào. Hiện giờ người biết được thực lực của Nhâm Tiểu Túc chỉ có 4 người Tiểu Mai, Trần Tĩnh Xu, Trần Trình, An An mà thôi. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hấn hở cười nói. Không sao, vừa vặn đúng lúc. Tiễn Vệ Ninh bỗng nghi ngờ nói. Đại nhân, chuyện tập kích tại nội thành Winston có liên quan gì tới ngài không? Không có. Nhâm Tiểu Túc thể thốt phủ nhận. Sao có thể liên quan tới ta? Ngươi cảm thấy ta là người hung mãnh vậy à? Tiễn Vệ Ninh nhất thời yên lòng. Không phải hắn xem thường Nhâm Tiểu Túc mà vì chuyện ở nội thành Winston quá kinh khủng, rất khó khiến người ta liên tới trên người một thiếu niên. Vừa rồi hắn hỏi chỉ là cảm thấy trùng hợp với thời gian họ ở thành Winston thôi. Lúc này, Mai Qua biết rõ chân tướng nhìn Tiễn Vệ Ninh, trong mắt tràn ngập đồng tình. Dọc theo con đường này, 10 câu Nhâm Tiểu Túc nói chỉ có 2 câu là thực, cho nên toàn bộ hành trình Mai Qua đều phải cố nhịn cười, sau đó nhìn Nhâm Tiểu Túc lừa gạt kẻ đần Tiễn Vệ Ninh. Nhưng rất nhanh Tiểu Mai cũng nhận ra, lúc trước hắn cũng bị Nhâm Tiểu Túc lừa y chang vậy, vì thế chẳng cười nữa. Có lúc, Tiểu Mai nhìn Tiễn Vệ Ninh thậm chí còn có cảm giác đồng bệnh tương liên, suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng đâu hơn gì con hàng Tiễn Vệ Ninh này. Màn đêm dần buông xuống, Tiễn Vệ Ninh cho mọi người hạ trại. Từ lúc Tiễn Vệ Ninh không còn đường về, hắn làm việc cũng tích cực hơn, vì đường quay lại đã bị đoạn nên cố gắng ôm bắp đùi Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc ngồi bên đống lửa, càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn hỏi Tiễn Vệ Ninh. Ngươi có từng gặp người trung thổ chưa? Tính toán thời gian, lần đầu tiên người trung thổ tới Vương quốc Vu Sư cũng bằng với lúc Vương Thánh Chi tới Tây Bắc, cũng chính từ khi đó, Vương Thánh Chi đã bắt đầu tính kế Tây Bắc rồi. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc có chút lo lắng, Vương Thánh Chi cũng như Khánh Trần. Dù là ai, một khi là đối thủ của hai người này đều phải chuẩn bị 100% tinh thần đối kháng. Bằng không sẽ đi lại vết xe đổ của Hòa Trùng, Khổng Thị, Chu Thị. Tiễn vệ đinh đáp. Đại nhân, vị khách tới từ trung thổ kia vô cùng thần bí, rất ít người từng gặp hắn. Bất quá ta biết, trong hai ngày sắp tới hắn sẽ tới thành Winston. Sao ngươi biết? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Bởi vì hỏa diễm kỵ sĩ đã đi gọn kho vũ khí, nói cấp trên ra lệnh trong vòng hai ngày họ phải thu thập nơi này thỏa đáng. Tiễn vệ ninh nói. Trước kia gia chủ Berkeley từng nói, người trung thổ sẽ đem theo lễ vật tới, ta nghĩ dọn nhà kho là để chứa số lễ vật kia. Hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên. Tiểu Tiền, lúc trước ta cảm thấy ngươi quá nhiều tâm nhãn nên không muốn trêu dụ ngươi, nhưng hiện tại xem ra sự nghiệp của chúng ta xác thực rất cần loại nhân tài có trí tuệ như ngươi. Mặt già của tiễn vệ ninh đỏ lên. Đại nhân quá khen. Tiểu Mai nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái, lúc đối địch tâm nhãn nhiều là khuyết điểm, thành người dưới trướng lại trở thành nhân tài có trí tuệ, quá hai mặt nha. Đương nhiên, lời này hắn không dám nói ra. Nhâm Tiểu Túc nói. Trước tiên các ngươi có ở đây, ta muốn quay lại thành Winston một chuyến. Tiểu Mai nhất thời kinh ngạc. Ngươi quay lại đó làm gì? Ta muốn xem thử người trung thổ đó rốt cuộc là ai, mang đến vật gì. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Việc này rất quan trọng với kế hoạch sắp tới. Tiễn vệ ninh hỏi. Ngài lo no mẩn bị Berkeley ám hại à? Nhâm Tiểu Túc dừng một chút rồi nói. Ừ, ngươi đoán đúng rồi, được rồi. Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, trước hừng đông ta sẽ về. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc đứng dậy đi vào trong đêm tối. Trong chớp nhoáng này, Vương Văn Yến đang chè chén cùng gia chủ Berkeley bỗng thấy lạnh sống lưng. Vương Văn Yến vốn cẩn thận nên bắt đầu dò xét bốn phía nhưng không phát hiện bất kỳ dị thường gì. Bấy giờ, hắn thấy cửa sổ ở ngoài sảnh mở ra nên nghĩ chắc có gió thổi vào, không suy nghĩ tiếp. Mặt trăng lưỡi liềm cong như móc câu sáng tỏ trên bầu trời, vì không có sự ô nhiễm công nghiệp nên sao đầy trời, trông cực kỳ tráng lệ. Chẳng qua, hết thảy những thứ này chẳng là gì với những người phải sống trên thời đại này, vì từ lúc họ sinh ra, bầu trời vốn đã như thế. Nhâm Tiểu Túc từng đọc được trong một quyển sách, nói trước tai biến, con người rất ít thấy sao trời, có người vì được ngắm sao còn cố tình đi tới cao nguyên hoặc các vùng địa cực. Người sống trên thời đại đất chết lại không thấy sao trời có gì quan trọng, vì đó là thứ họ thấy quá nhiều nên chẳng quý trọng nữa. Dưới trời sao, một hỏa diễm kỵ sĩ phóng ngựa như điên chạy về hướng căn đặc thành ở phía bắc. Kỵ sĩ không mặc khôi giáp, chỉ mặc thường phục. Hắn đeo một cái túi da trên lưng, trong túi da đựng tài liệu, thư tín, các kiểu, túi da không thấm nước, dù trời mưa cũng có thể đảm bảo vật bên trong không ướt. Đại vua Dư Cai đã chết được một tuần, gia tộc Winston, Berkeley đã rút lực lượng quân sự từ phía bắc về phía nam. Địa hình phương bắc bất lợi, nhiều thành trấn không có tường thành, vì thế gia chủ Berkeley muốn dùng thành Winston như chiến trường đầu tiên, dựa vào trọng thành Vazu sau lưng để phòng thủ. Nhờ đó, đường tiếp tế của gia tộc Berkeley rút ngắn đi rất nhiều, mà Tudor và Norman thì phải lặn lội đường xa. Gia chủ Berkeley muốn đợi kẻ địch mệt mỏi rồi tấn công, đó là một lựa chọn sáng suốt. Khuôn mặt kiên nghị của hỏa diễm kỵ sĩ ẩn hiện dưới màn đêm, dựa vào ánh trăng, hắn thấy được dường như phía trước có thứ gì đó đang tiến tới. Sau một khắc, hỏa diễm kỵ sĩ bỗng ghìm cương ngựa, tiếp theo hắn đổi hướng chạy như điên về thành Winston thành. Không tới 5-6 phút, bên cạnh hỏa diễm kỵ sĩ dần xuất hiện đoàn tàu hơi nước. Nhâm Tiểu Túc dựa vào cửa sổ xe buồn bực nói. Người thấy ta tự nhiên chạy là sao? Hỏa diễm kỵ sĩ cạn lời, hắn thầm nhủ hắn không chạy là kẻ đần. Kỵ sĩ không nói gì, hai chân dùng sức ép vào bụng ngựa, roi trong tay roi hung hăng quất xuống. Nhưng dù chiến mã có tăng tốc cỡ nào cũng không thể thoát khỏi quái thú sắt thép bên cạnh. Nhâm Tiểu Túc ngồi trong đầu xe kỳ quái nói. Sao ta cảm thấy hình như ngươi biết ta, ngươi đeo gì trên lưng vậy? Hỏa diễm kỵ sĩ vẫn không nói gì. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Vậy ta tự lấy xem. Nói xong đoàn tàu hơi nước biến mất, Nhâm Tiểu Túc xông về phía đối phương, đánh vào cổ khiến kỵ hôn mê bất tỉnh. Hắn trực tiếp tháo bao da trên lưng kỵ sĩ xuống, vừa mở ra, Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện trong đây là bức họa của mình. Không phải Tiểu Mai, không phải Tiểu Tiền, không phải Trần Tĩnh Xu. Không phải An An, chỉ có mỗi hắn. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Người tới từ trung thổ này chắc chắn là người quen cũ. Trước đó, tuy thành Winston xảy ra rất nhiều chuyện nhưng tất cả mọi người cùng lắm chỉ hoài nghi Tiểu Mai mà thôi, căn bản không nghĩ tới hắn. Mà bây giờ, tuy hắn không biết hỏa diễm kỵ sĩ muốn truyền bức họa tới đây, thế nhưng chỉ có mỗi bức họa của hắn chứng tỏ có người đã đoán được những chuyện Nhâm Tiểu Túc làm tại Vương quốc Vu Sư. Ai có thể đoán được dựa vào các manh mối như đoàn tàu hơi nước, ám ảnh chim môn đây? chắc chắn là vị khách tới từ trung thổ kia. Vậy ai có thể dựa vào trí nhớ vẽ ra bức họa của hắn? Người này nhất định từng gặp hắn, hơn nữa, không chỉ sơ giao. Tuy Nhâm Tiểu Túc từng làm nhiều chuyện tại Trung Nguyên nhưng hình ảnh và tư liệu của hắn được lưu lại rất ít. Càng phải quay lại, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười, hắn rất muốn biết là ai có lá gan lớn như vậy, biết hắn ở Vương quốc Vu Sư mà dám ở lại. Hơn nữa còn dám cung cấp bức họa của hắn cho người của Vương quốc Vu Sư. Bức họa này đang được chuyển đi đâu? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Bắc. Gia tộc Tiêu Đo, giỏi lắm, muốn Tiêu Đo kiếm chuyện với ta, lợi dụng ta giải quyết Tiêu Đo. Nhâm Tiểu Túc không hiểu quá nhiều sách lược quân sự nhưng cân nhắc âm mưu quỷ kế của địch nhân thì cơ bản hắn không tệ. Nhâm Tiểu Túc thu bức họa vào không gian. Bức họa vẽ không tệ, có thời gian thì tặng cho Tiểu Cận, cũng không biết nàng có thích không. Phú hội vẫn đang diễn ra trong thành Winston, đám vu sư của Berkeley và Winston tụ tập gia tộc ăn uống linh đình trong trang viên, vì nghênh tiếp Vương Văn Yến, Berkeley thậm chí còn mời không ít danh viện trong nội thành danh viện, phú hội không hề nhàm chán chút nào. Gia chủ Berkeley giơ ly sâm banh lên, nói với Vương Văn Yến. Người đưa tin đã rời đi, đến lúc đó ta sẽ lợi dụng gián điệp đã ẩn giấu nhiều năm truyền tin, khiến Tiêu Đo nhớ kỹ cái tên Nhâm Tiểu Túc này, còn có nhân dạng của hắn nữa. Vương Văn Yến cười đáp. Gia chủ chuẩn bị cho trận chiến này còn tốt hơn ta nghĩ, ta sẽ chờ hồi âm tốt, đợt vũ khí tiếp theo sẽ đến sau 10 ngày nữa. Gia chủ người cũng biết, chúng ta vận chuyển vũ khí vô cùng vất vả. Còn phải cẩn thận từng ly từng tí tránh nội biên cảnh của cứ điểm 178. Vì tình hữu nghị, gia chủ Berkeley mỉm cười hớp một ngụm sâm banh màu vàng, bọt khí liên tục hiện lên trong chén, nhìn lên cực kỳ mỹ lệ. Vương Văn Yến một hơi uống cạn ly sâm banh, sau đó đột nhiên hỏi. Không biết gia chủ đối mặt với gia tộc Norman cùng Tiêu Đo nắm được mấy thành phần thắng? Lúc trước chỉ có 6 thành, hiện giờ có bằng hữu mới, vậy có tới 8 phần. Gia chủ Berkeley mặc một thân áo bành tô, vì đến tuổi trên niên nên mà xuất hiện một ít nếp nhăn, những nếp nhăn này lại giúp hắn có thêm mấy phần mị lực của nam nhân thành thục, nhất là khi hắn cười tự tin như thế. Vương Văn Yến hiếu kỳ nói. Michel các hạ, Norman cùng Tiêu Đo có thể khó đối phó, nhưng theo ta được biết, hai vị gia chủ kia sở hữu trên thị chi nhãn màu đen, có uy lực lớn nhất trong giới vô sư. Gia chủ Berkeley có vẻ không muốn thảo luận với Vương Văn Yến về đề tài này, những thứ quyết định thắng lợi vẫn nên giấu kín. Vũ khúc mới vang lên, hắn cười giới thiệu mấy vị danh viện trong thành. Để ta giới thiệu cho các vị một chút, thiếu niên trẻ tuổi này là bằng hữu mới của gia tộc Berkeley chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không tính mời hắn khiêu vũ, không nên bỏ qua cơ hội tốt thế này. Nói xong, gia chủ Berkeley cười nói với Vương Văn Yến. Đây đều là các cô nương xinh đẹp nhất thành Winston, bằng hữu phương xa, ngươi hãy quý trọng thời gian tốt đẹp này. Nhưng vừa dứt lời, gia chủ Berkeley chợt thấy biểu tình Vương Văn Yến cứng ngắc nhìn về phía sau lưng mình. Trong chớp mắt, gia chủ Berkeley nhận ra có gì đó không đúng, ý thức chiến đấu của hắn rất mạnh, cơ hồ không cần nghĩ ngợi gì đã lách mình né tránh, vươn tay cầm chân thị chi nhãn được phát tại eo. Có thể hiện tại làm gì cũng đã muộn. Con mẹ nó! Gia chủ Berkeley cảm thấy bên hông bị một lực đánh mạnh vào, một cú đá hắn văng xa 3 mét. Sau khi gia chủ đáp xuống mặt đá cẩm thạch bóng loáng, thân hình không hề dừng lại mà tiếp tục trượt về sau. Trong chớp nhoáng này, cơ hội để lấy chân thị chi nhãn ra gia chủ Berkeley cũng không có. Dù ngày bình thường hắn rèn luyện chăm chỉ cỡ nào thì khi đối mặt với lực lượng tuyệt đối cũng chẳng có năng lực chống cự. Một vu sư một khi bị tiếp cận thì đáng buồn thế đấy. Dù là thiên tài trăm năm khó gặp như Russell cũng không thể chống đỡ nổi chứ nói gì chỉ là một gia chủ của gia tộc Berkeley. Nói về thực lực, gia chủ Tiêu Đo, Norman, Berkeley kỳ thật vẫn thua xa Russell. Sau khi dừng lại, gia chủ Berkeley thấy được một thiếu niên mặc âu phục đang vung đao về phía Vương Văn Yến. Khí thế kiên như thiên băng địa liệt, gia chủ Berkeley thề, cả đời này hắn chưa từng thấy qua thanh thế nào khiến người ta sợ hãi như vậy. Cũng không phải tốc độ nhanh và uy lực lớn, mà do Nhâm Tiểu Túc mặc âu phục được xưng Tiểu Cận may cho chạy tới đánh nhau, lúc chiến đấu do tác động quá lớn khiến âu phục bị rách toe toét. Hình ảnh này tác động rất lớn với thị giác. Chỉ đáng tiếc ở chỗ, Vương Văn Yến so với gia chủ Berkeley thì nhạy bén hơn nhiều, lưỡi đao còn chưa chạm tới hắn. Hắn đã hóa thành khói đen hướng về nơi xa cách chỗ cũ hơn 10 thước. Tiếng thét của đám danh viện vang vọng khắp yến hội, có người chạy tới đỡ gia chủ cũng có người lấy chân thị chi nhãn ra chuẩn công kích Nhâm Tiểu Túc. Rất ít vu sư mang theo chân thị chi nhãn khi tham dự tiệc tối, dù sao lễ phục may vừa người, không có chỗ để chân thị chi nhãn sẽ do người hầu đợi bên ngoài giữ, họ cũng không lo người hầu có sẽ trộm đá. Nhưng gia tộc Berkeley thì khác, họ tôn trọng võ phong. Gia chủ Berkeley cũng cứng nhắc yêu cầu tất cả vu sư đều phải xem chân thị chi nhãn như kiếm của kỵ sĩ, mang theo dù ở bất kỳ đâu. Không đợi họ đọc xong chú ngữ, Một thân ảnh đeo mặt nạ bạc trốn trên đèn treo ở nóc phòng bay xuống, quả quyết đánh ngất từng tên vu sư. Chiến đấu bạo phát vô cùng nhanh, tốc độ xuất thủ của lão Hứa khó lòng tưởng tượng nổi. Đứng trước mặt hắn, không ai có thể đọc xong chú ngữ. Không ai biết đến cùng hai người này lèn vào lúc nào, cũng không ai biết bọn họ muốn làm gì. Chỉ có Vương Văn Yến lúc này tràn đầy sóng to mưa lớn, khi nãy hắn đã uống 7-8 chén rượu sâm panh cùng 2 chén rượu nho, vì thế nay đã có chút chóng mặt. Nhưng khi hắn thấy Nhâm Tiểu Túc, sau lưng đột nhiên đổ một tầng mồ hôi lạnh, trực tiếp tỉnh rượu. Đối với Vương Văn Yến mà nói, gương mặt của Nhâm Tiểu Túc rất có công hiệu giúp người khác tỉnh rượu. Không phải nói Nhâm Tiểu Túc đã rời thành Winston à, sao bỗng trở lại thế này? Tại sao ngươi trở về? Vương Văn Yến khó khăn nuốt nước miếng nói. Kinh sợ không? Vui mừng không? Nhâm Tiểu Túc cười híp mắt hỏi. Nghe nói có lão bằng hữu cũng tới Vương quốc Vu Sư, đương nhiên ta cũng muốn tới xem một chút, sao chỉ một mình ngươi, Vương Nhuận đâu, hắn không tới à? Vương Văn Yến nói. Chỉ một mình ta. Tới đây làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc cười hỏi. Vương Thị có kế hoạch mới, đi ngang qua cứ điểm 178 của ta mà không thèm chào hỏi, có phải hơi bất lịch sự không? Lúc này, lão Hứa đã kết thúc chiến đấu, trong sảnh yến hội trừ gia chủ Berkeley ra thì không còn bất kỳ vu sư nào còn tỉnh cả, toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc rất thích Vương quốc vu sư, từ khi tới đây, ai mà động thủ đều phải lấy chân thị chi nhãn ra trước, tựa như binh sĩ lấy súng lục vậy, cơ mà động tác chậm hơn so với binh sĩ trung thổ nhiều. Cho nên, rất nhiều vu sư còn chưa kịp chân thị chi nhãn ra đã bị lão Hứa đánh ngất xỉu. Ở phía bên trung thổ, đại bộ phận binh sĩ đều được huấn luyện tốc độ rút súng nhanh chóng. Sau chừng sau chuyện này, Vương quốc vu sư hẳn sẽ gia tăng huấn luyện, dấy lên phong trào lấy đá thật nhanh. Trong địa sành, đám danh viện đó cẩn thận từng ly từng tí núp ở góc hẻo lánh. Gia chủ Berkeley đã lấy chân thị chi nhãn ra, muốn ngâm sướng chú ngữ nhưng vừa niệm tới một nửa đã bị lão Hứa đánh một quyền lên ngực, cắt đứt quá trình thi pháp. Gia chủ Berkeley lần nữa lui về phía sau, cắn răng muốn đọc chú ngữ nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì. Gia chủ Berkeley tức tới muốn hộc máu, cả người vừa vội vừa tức. Thế nhưng dù hắn nỗ lực thế nào vẫn chẳng thể hoàn thành chú ngữ. Cùng lúc đó, một vu sư nằm trên mặt đất chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lặng yên không một tiếng động đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Vừa rồi hắn quả thật bị đánh ngất xỉu, nhưng vì vị trí lão Hứa đánh có chút chênh lệch nên rất nhanh hắn đã tỉnh. Vu sư này cũng không nóng lòng đứng dậy, hắn giở tới đai lưng, yên lặng muốn cầm lấy chân thị chi nhãn, đọc chú ngữ giải vây cho gia chủ nhà mình. Ở nơi khóe mắt, gia chủ Berkeley đã thấy được, hắn thầm vui mừng. Quả nhiên người hắn bồi dưỡng ngần ấy năm không phụ sự kỳ vọng của hắn, mạnh hơn đệ tử vu sư các nhà khác nhiều. Đổi thành đệ tử vu sư của gia tộc khác, e rằng sau khi tỉnh lại chỉ biết la to và hốt hoảng chạy loạn, đâu thể bình tĩnh lãnh tĩnh như đệ tử vu sư nhà hắn. Trong tích tắc, gia chủ Berkeley cảm thấy sau này sẽ đề bạc người này. Đúng rồi, người trẻ tuổi này là ai nhỉ? Gia chủ Berkeley có chút không xác định được đây là con trai mình hay người khác, chung quy hắn có quá nhiều con, mà người trẻ tuổi kia chỉ là râu ria, không phải gương mặt thường thấy trong gia tộc. Không quản được nhiều vậy, đợi cho đối phương thi thuật thành công, gia chủ Berkeley sẽ triển khai phản kích. Trong lúc suy nghĩ, địa chói chi thuật vừa mới quấn đến trên người lão Hứa thì đã bị cắt đứt. Mà Nhâm Tiểu Túc thì không khỏi sững sờ, đó là thứ gì vậy, hắn còn chưa kịp dùng lực đã tự đứt. Được rồi, mặc kệ vậy, tiếp tục đánh gia chủ Berkeley. Giờ này khắc này, gia chủ Berkeley có phần choáng váng, hắn thật sự nghĩ không thông, đối diện mình rốt cuộc là quái vật gì, sao lại có sức mạnh lớn như thế. Bây giờ hắn đã tin lời Vương Văn Yến nói. Thiếu soái cứ điểm 178 mới thật sự là kẻ địch của hắn. Mà bây giờ, hắn cũng hiểu vì sao Vương Văn Yến lại nói, chỉ cần hai đại gia tộc Norman và Tudor truy nã người này, hai nhà đó sẽ gặp đại nạn. Vu sư nào bị đối phương tiếp cận mà chẳng gặp nạn. Mặc kệ ngươi tu tập vu thuật nhiều hay ít, minh tưởng bao nhiêu lần, chỉ cần ngươi không đọc được chú ngữ, ngươi chẳng khác nào thuộc dân bình thường. Gia chủ Berkeley thầm hận, tối nay vu sư tới vũ hội chỉ có 1/10, nếu không cũng không tới mức bị người khác treo lên đánh như vậy. Chỉ là đối phương đã có năng lực tiện tay lấy tánh mạng hắn, vì sao vẫn chưa giết hắn? Dù nghe có chút khuất nhục nhưng gia chủ Berkeley vẫn hiểu rõ được điều này, đối phương có thể giết hắn, chỉ là không muốn làm thôi. Gia chủ Berkeley cũng là người có tâm huyết, hắn tự biết ngâm sướng chú ngữ là chuyện không thể làm được nên dứt khoát chân thị chi nhãn màu vàng cho Nhâm Tiểu Túc, sau đó giận dữ hét. Muốn chém giết muốn dốc thịt cứ tự nhiên, hà tất nhục nhã ta. Quả nhiên, chỉ khi hắn bỏ chân thị chi nhãn ra, Nhâm Tiểu Túc mới cho hắn cơ hội nói hết câu. Kết quả, chân thị chi nhãn bay một vòng cung thẳng tới trong tay Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc lại ném về cho gia chủ Berkeley. Thành Thành thật thật đứng ở bên cạnh, chỉ cần ngươi đánh nhau với Norman và Tudor cho tốt làm được. Gia chủ Berkeley có chút sửng sốt, hắn trưởng khống gia tộc Vu Sư đỉnh cấp nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác xem như công cụ mà sử dụng. Không ngờ đối phương không giết hắn là vì giữ lại Berkeley để đối phó Norman cùng Tiêu Đo. Gia chủ Berkeley còn muốn nói gì đó nhưng Nhâm Tiểu Túc không để ý đến hắn nữa, quay đầu nói với Vương Văn Yến. Vương thị muốn động thủ với Tây Bắc nên vội vã thúc đẩy để Vương quốc Vu Sư mau chóng thống nhất, như Vương quốc Vu Sư mới có năng lực kiềm chế chúng ta. Vương Văn Yến không nói gì, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Vì sao cứ phải dấy lên chiến tranh đâu, mọi người hòa bình ở chung không tốt sao? Vương Văn Yến nói. Ta chỉ ra ngoài du lịch, nhìn xem thế giới bên ngoài mà thôi. Mang theo vũ khi đi du lịch, trên đời nào có đạo lý này? Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Ta biết ngươi là quan ngoại giao của Vương Thị, chắc chắn không thừa nhận việc ngươi cần làm, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, chuyện các ngươi làm bây giờ liên quan tới vận mệnh mấy vạn, mấy chục vạn người, thậm chí là mấy trăm vạn người. Vương Văn Yến lắc đầu. Dân chúng liên minh hàng rào chịu đau khổ lâu như vậy, chỉ có thống nhất thì tất cả đau khổ mới chấm dứt. Ta không phủ nhận quan điểm của ngươi, Nhâm Tiểu Túc nói. Nhưng cách làm hiện tại của Vương Thị quá cấp tiến rồi. Biến cách sao có thể không có hy sinh cùng đổ máu, Vương Văn Yến lạnh lùng nói. Người khác hy sinh, người khác đổ máu, Nhâm Tiểu Túc lạnh giọng. Ta luôn cho rằng, liên minh hàng rào thống nhất không sai, nhưng người không thể bán đứng đồng bào vào lúc quân đoàn viễn chinh xuôi nam. Hỏa chủng là địch nhân của các ngươi không sai, nhưng bọn họ giữ vững điểm mấu chốt của mình, quyết máu chảy đầu rơi vì hàng rào liên minh, bọn họ hẳn phải chết trên chiến trường chứ không phải chết trong âm mưu. Có gì khác nhau sao? Vương Văn Yến nói. Kết quả tốt là được, quá trình như thế nào có quan trọng không? Gia chủ Berkeley ở bên cạnh xanh mét nói. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn, sau đó lão hứa liền xách vị gia chủ này ném qua một bên. Gia chủ Berkeley, ban đầu hắn cho rằng đối phương tới để ám sát mình, về sau mới phát hiện không phải. Ngay sau đó hắn cho rằng đối phương muốn cướp đoạt chân thị chi nhãn của gia tộc Berkeley, kết quả cũng không phải. Cuối cùng hắn cho rằng bản thân tốt xấu gì cũng có thể chen vào hai câu, tiếp đó phát hiện đối phương thậm chí còn trả thèm bận tâm tới hắn. Không đàm phán, không phê phán, không có cái gì cả, đối phương chỉ ném hắn qua một bên, ý là người an tĩnh ở lại đó đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Hắn mới là nhân vật chính chứ. Nhâm Tiểu Túc cười nói với Vương Văn Yến. Muốn kéo dài thời gian, chắc hẳn hỏa diễm kỵ sĩ đoàn đã dẫn binh bao vây nơi này, gia tộc người tin ngươi giữ được ta. Ngươi cũng không giữ được ta, Vương Văn Yến lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, hai chân Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên phát lực, đám danh viện trốn ở góc hẻo lánh chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, lần nữa tỉnh lại thì Thiết Niên đã xuất hiện trước mặt Vương Văn Yến. Nhâm Tiểu Túc càng nhanh, bọn họ liền cảm bản thân càng chậm, mọi người như chìm trong bể bơi sâu mấy mét. Vì áp lực nước mà hành động chậm chạp, chỉ có Nhâm Tiểu Túc là hành động với tốc độ bình thường. Hai bên cứ như sinh vật của hai thế giới khác nhau. Gia chủ Berkeley không nói gì nữa, hắn chỉ thắc mắc một điều, là người trung thổ nào cũng mạnh như vậy hay chỉ có thiếu niên trước mắt thôi. Hắn nhìn thoáng qua lão hứa cách đó không xa, ngón tay cái trà sát hồng ngọc được khảm trên nhẫn được đeo ở ngón tay phải. Chẳng qua cuối cùng gia chủ Berkeley vẫn không hành động, hắn đã có kế hoạch mới. Lúc này, đương Nhâm Tiểu Túc đến Vương Văn Yến trước mặt ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng thân hình Vương Văn Yến đã hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Hắc đao của Nhâm Tiểu Túc dù sắc bén tới đây cũng không thể chém vật vô hình. Năng lực này của ngươi thật sự rất hợp để chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc cảm khái, hắn phải thừa nhận, kỳ thật hắn không có cách giữ Vương Văn Yến lại. Trừ phi Vương Uẩn cũng tới Vương quốc Vu Sư, bằng không căn bản không bắt Vương Văn Yến. Vương Uẩn có thể điều khiển không khí chính là khắc tinh trời sinh Vương Văn Yến. Đoàn khói đen không dừng lại mà nhẹ như tơ bạc bay khỏi cửa sổ phòng, hòa vào màn đêm. Không có bất kỳ ngoan thoại gì, chiến đấu cứ thế kết thúc trong lặng im. Không thú vị chút nào. Nhâm Tiểu Túc cảm khái, hắn nhìn gia chủ Berkeley một cái rồi kiên nhẫn dặn dò. Chiến đấu cho tốt, bằng không ta vặn đầu ngươi xuống. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo lão hứa nghênh ngang rời khỏi trang viên, ban đầu hắn bước đi bình tĩnh, cơ mà sau hai bước hắn lại chạy như điên, sợ phía sau có người truy sát. Đêm nay đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói coi như gặp may. Hắn thừa dịp đối phương đang tổ chức yến hội thì đột ngột đánh lén. Nếu để đối phương có chuẩn bị, chỉ cần có một hai đại vu sư đọc chú ngữ thì hắn cũng khó lòng nhẹ nhàng như vậy. Nhất là khi vu sư gia tộc Berkeley đều có ý chí kiên định. Ban đêm, một trận rượt đuổi diễn ra trong thành Winston. Chẳng qua gia chủ Berkeley biết rõ, hỏa diễm kỵ sĩ không có cách nào bắt được Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc đi rồi, hắn đứng tại sảnh yến hội một hồi lâu, sau đó đột nhiên hạ lệnh, chuyện tốt nay tuyệt đối phải giữ bí mật. vinh dự gia tộc đã là thứ yếu rồi, làm thế này là để No Mẩn cùng Tiêu Đo không biết được thực lực Nhâm Tiểu Túc. Vương Văn Yến đã không biết tung tích, nhưng gia chủ Berkeley đã đồng ý với những gì hắn nói. Chỉ cần để No Mẩn và Tiêu Đo kết thù với Nhâm Tiểu Túc, thắng lợi hơn phân nửa đã thuộc về Berkeley. Vì thế, hắn để Hỏa Diễm Kỵ Sĩ phong tỏa tất cả biệt viện Winston, trừ vu sư trong tộc ra, bất kỳ ai chứng kiến việc này đều phải được giam lỏng tới khi chiến tranh chấm dứt. Gia chủ Berkeley luôn tự tin vì một đời kiêu hùng nay gặp được chuyện này chỉ cảm thấy bản thân bất tài, không đủ tư cách dấy lên chiến tranh. Nhưng hắn lại là gia chủ một tộc, hắn đã sớm học được cách vứt bỏ cái tôi, đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Trong trận chiến này, việc thế lực trung thổ tham gia không biết tốt xấu thế nào nhưng ít nhất Berkeley có thể mưu lại từ đó. Gia chủ Berkeley nghĩ tới đây thì trở nên quyết đoán hơn. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang vang lên từ tường thành, âm thanh rền vang hỗn tạp, Hỏa Diễm Kỵ Sĩ đoàn bắt đầu huy động lực lượng. Có vẻ như tường thành Winston lại sụp nữa rồi. Gia chủ Berkeley, ta thật coi mẹ nó. Lúc Nhâm Tiểu Túc tập kích thành Winston, Vương Văn Yến đã biến mất. Hắn không đợi Nhâm Tiểu Túc rời đi rồi quay lại mà triệt để ẩn giấu. Vương Văn Yến cũng không nói thật với Nhâm Tiểu Túc, hắn nói hắn tới một mình nhưng một mình hắn làm sao vận chuyển mấy chục chiếc xe tải tới Vương quốc Vu Sư. Cho nên, chi binh sĩ đi cùng hắn vẫn đang đợi hắn. Hiện tại, chi binh sĩ đó đảm nhiệm chức giáo quan, huấn luyện người của Berkeley sử dụng vũ khí. Tường thành Winston lần nữa sụp đầu một khúc, nhưng lần này phản ứng gia tộc của Berkeley rất khác thường, họ không truy nã địch nhân, ngược lại bắt đầu tự chỉnh đốn nội bộ. Gia chủ Berkeley hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, tất cả vu sư trong gia tộc đều phải mặc khôi giáp bất kể thời tiết, cùng tác chiến với Hỏa Diễm Kỵ Sĩ đoàn. Mỗi 6 vu sư thành một tổ, toàn bộ đều gia nhập vào Hỏa Diễm Kỵ Sĩ đoàn. Động thái này không phải muốn nâng cao sức chiến đấu của Hỏa Diễm Kỵ Sĩ, mục đích chủ yếu là che giấu vu sư trong số kỵ sĩ, tránh có người ám sát. Nhâm Tiểu Túc đã giúp gia chủ Berkeley thấy rõ, đồng thời giúp hắn hiểu được một đạo lý, thì ra trên đời này thật sự có người có thể dễ dàng đối phó vu sư. Hệ thống chiến đấu của vu sư đối diện đối phương còn chẳng chịu nổi một kích. Lúc này gia chủ Berkeley đã rõ, thiếu niên tên Nhâm Tiểu Túc kia là muốn lợi dụng nội chiến trong vương quốc vu sư làm suy yếu lực lượng vu sư. Điều này đem tới cảm giác khuất nhục cho hắn. Hắn chủ động dấy lên binh biến và bị người ép phải dấy lên binh biến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Điều khiến hắn bất đắc dĩ nhất là hắn thật sự không thể ngừng lại. Gia chủ Berkeley vốn muốn phái người tìm No Mẩn, từ đó nói, đừng đánh nữa, hiện tại vương quốc vu sư đụng phải địch nhân vô cùng đáng sợ, chúng ta đánh tiếp chỉ tiện nghi cho người ngoài. Các ngươi nhìn đi, Berkeley ta thiếu chút nữa diệt tộc chỉ trong một đêm đấy. Nhưng hai nhà đó sẽ tin sao? Tin cái quỷ? Tựa như gia chủ Berkeley vậy, nếu hắn không tận mắt thấy Nhâm Tiểu Túc sinh mãnh như thế, hắn cũng không tin lời Vương Văn Yến nói. Hơn nữa, lúc này tên đã lên dây, không bắn không được. Tiêu Đo Kỵ Sĩ đoàn cùng Quang Minh Kỵ Sĩ đoàn đã xuất phát, ai biết những gì gia chủ Berkeley nói có phải thật không hay chỉ là một âm mưu. Berkeley ngươi dấy lên chiến tranh trước, giết đại vu sư Kae của Tiêu Đo, hiện tại ngươi nói không đánh là không đánh sao, nằm mơ đi. Cho nên, chuyện bây giờ gia chủ Berkeley có thể làm tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu, sau đó thầm cầu nguyện, chỉ mong mọi chuyện có thể như lời Vương Văn Yến nói, nhờ Nhâm Tiểu Túc chế tài Tiêu Đo cùng No Mẩn. Hừng sáng, Nhâm Tiểu Túc đã trở lại chỗ của đám tiểu mai. Tất cả mọi người đã sớm tỉnh lại, nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc thì gấp rút hỏi. Sao bây giờ ngài mới trở về, không sao chứ? Nhâm Tiểu Túc cười lắc đầu. Yên tâm, Berkeley không có chuyện gì đâu, ta ra tay tự có nặng nhẹ. Đám tiễn vệ ninh ở bên cạnh nghe hắn nói vậy thì nhất thời chấn kinh rồi, cái logic quái quỷ gì đây? Tiểu Mai ở một bên độc miệng nói. Ta hỏi ngươi có sao không? Tất nhiên là không. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía tiễn vệ ninh. Dựa theo kế hoạch, có phải chúng ta nên đi tìm No Mẩn không? Đúng vậy đại nhân, tiễn vệ ninh cung kính nói. Dựa theo tin tức, Quang Minh Kỵ Sĩ đoàn cùng Tiêu Đo Kỵ Sĩ đoàn đã chia làm hai đường xuất phát. Lúc này Tiêu Đo từ đông xuôi nam, No Mẩn thì từ tây xuôi nam. Chúng ta muốn tìm No Mẩn, có phải là đi đường vòng không? Ồ, Nhâm Tiểu Túc cười như không cười nhìn phía tiễn vệ ninh. Xem ra đêm qua đã biết thêm tin tức gì rồi ha, biết ta không phải người của No Mẩn. Tiễn vệ ninh vội vàng cúi đầu xuống thấp hơn. Ừ, bất quá ta đã tuyên thệ thuần phục ngài, đối với kỵ sĩ mà nói, chỉ cần ngài không ruồng bỏ chúng ta, cả đời chúng ta đều sẽ trung thành với ngài. Chuyện Nhâm Tiểu Túc tới từ trung thổ cũng không phải bí mật gì, còn có hai tên miệng rộng Lý Thành Quả cùng Lưu Đình trong đội ngũ, tiễn vệ ninh không cần làm gì cũng có thể biết. Cho nên, nếu Nhâm Tiểu Túc đến từ trung thổ, vậy khẳng định không có liên quan gì tới No Mẩn rồi. Ban đầu, khi tiễn vệ ninh vừa mới biết, hắn cảm thấy bản thân như đã bị lừa gạt, nhưng tối hôm qua Mai Quan nói với hắn một câu, đừng nên nghĩ nhiều, có lẽ đi theo Nhâm Tiểu Túc sẽ có nhiều kinh hỉ hơn so với đi theo Đông Bằng đấy. Giờ này khắc này Tiểu Mai đã dần hướng về Tây Bắc, thậm chí còn giúp Nhâm Tiểu Túc an ủi những người mới tới. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Tiễn Vệ Ninh. Ngươi biết ta muốn làm gì không? Đương nhiên đại nhân muốn tọa sơn quan hổ đấu, như vậy mới phù hợp nhất với lập trường của đại nhân ngài. Tiễn Vệ Ninh cung kính nói. Trận nội chiến này có thể sẽ khiến trong vòng 20 năm, Vương quốc Vu Sư vô pháp xâm chiếm cứ điểm 178. Không đủ. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. 20 năm không đủ với điều ta muốn. Vậy đại nhân hy vọng bao lâu? Tiễn Vệ Ninh sửng sốt, hắn cảm thấy tranh thủ được 20 năm đã là rất xa rồi. Nhâm Tiểu Túc đáp. Ta hy vọng là vĩnh viễn. Có mục tiêu này nghe qua không thực tế nhưng hắn có cơ sở tự tin để đạt được. Chẳng qua, bây giờ ta còn một chuyện khác muốn làm. Nhâm Tiểu Túc nghĩ rồi nói. Cho nên tạm thời không thể tham gia trận chiến tranh này ngay. Vậy đại nhân tính thế nào? Tiễn Vệ Ninh hỏi. Chúng ta tránh mặt kỵ sĩ đoàn xuôi nam của Norman cùng Tiêu Đo. Nhâm Tiểu Túc nói. Trước hết cứ để bọn họ chiến đấu một thời gian ở chiến trường phía nam đi. Chúng ta đi đến Căn Đặc Thành. Manh mối về hậu nhân của Russell đã xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc nóng lòng tìm kiếm thân thế của mình. Dựa theo tiến độ manh mối cung điện thông báo, có lẽ nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành khi hắn tới Căn Đặc Thành. Có cách nào vượt qua kỵ sĩ đoàn đi về phía bắc không? Nhâm Tiểu Túc hỏi Tiễn Vệ Ninh. Có. Tiễn Vệ Ninh nghĩ rồi nói. Có một con đường núi mà Berkeley phát hiện từ mấy năm trước, tuy có chút vắng vẻ nhưng ngựa có thể đi qua. Đường này được phát hiện thế nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Biết được từ miệng của một nhóm buôn lậu bị bắt được. Tiễn Vệ Ninh nói. Những con buôn này tránh cửa khẩu thu thuế nên dùng lừa vận chuyển hàng hóa thông qua con đường nhỏ này. Về sau bước đi vây quét nạn buôn lậu nên đã phát hiện ra. Đi, vậy đi đường này. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Tiểu Tiền, những chuyện này về sau sẽ được ghi vào công lao của ngươi. Đến lúc đó chúng ta luận công ban thưởng. Tiễn Vệ Ninh vội vàng cúi đầu cảm ơn. Chẳng qua hiện tại hắn căn bản không có tâm tình suy nghĩ về những chuyện này. Hắn chỉ hy vọng bản thân có thể tiếp tục sống sót trong loạn cục này là được. Cho nên lời này của Nhâm Tiểu Túc không có lực hấp dẫn gì quá lớn với hắn. Kết quả lúc này Nhâm Tiểu Túc lấy 5 viên từ chân thị chi nhãn từ trong cung điện ra. 5 viên đá lẳng lặng nằm trong tay Nhâm Tiểu Túc mà hai mắt Tiễn Vệ Ninh nhìn mãi không rời. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Trong tương lai, đây sẽ là của các vị, hiện tại có động lực chưa? Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Sáng sớm, đống lửa vừa bị đám Tiễn Vệ Ninh dập tắt bốc lên khói màu trắng. Động tác ăn bánh nướng của vài tên thủ hạ dần chậm lại. 5 viên chân thị chi nhãn nằm trong tay Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào mấy viên kẹo ngọt ở trung thổ. Nói thật, dù là Mai Qua hay Tiễn Vệ Ninh đều chưa từng thấy quá hình ảnh rung động nhân tâm thế này. Chân thị chi nhãn là gì? Là thứ mà phụ thân của Mai Qua dùng cả đời cũng không có được, là mộng tưởng của hơn 90% thuộc dân trên tất cả vương quốc Vu Sư bất luận nam nữ già trẻ. Mỗi viên chân thị chi nhãn đại biểu cho một vu sư, mà chân thị chi nhãn nằm trong tay Nhâm Tiểu Túc đủ để thu mua đại bộ phận người ở nơi này, bao gồm cả Tiễn Vệ Ninh. Phóng tầm mắt đi khắp vương quốc Vu Sư, thật sự không có mấy người có thể cự tuyệt sự hấp dẫn của chân thị chi nhãn. Đại nhân, Tiễn Vệ Ninh muốn nói lại thôi, hắn muốn hỏi một chút, đến cùng số chân thị chi nhãn này đến từ đâu, là thật hay giả. Nhưng hắn nhớ tới chuyện từng xảy ra ở thành Winston thì trong lòng tự có đáp án, cho nên không hỏi nữa. Tiễn Vệ Ninh có lý do để tin tưởng, 61 viên chân thị chi nhãn Winston mất đi hiện giờ đang nằm trong tay Nhâm Tiểu Túc. Hung ác, đủ hung ác. Lòng bàn tay Tiễn Vệ Ninh bắt đầu đổ mồ hôi, hắn biết số chân thị chi nhãn này có ý nghĩa gì với mình và các huynh đệ. Tuy lúc này hắn ý thức được Berkeley, Winston sẽ điên cuồng làm những gì để lấy lại được số chân thị chi nhãn trước mắt. Thế nhưng những băn khoăn đó đều không bằng sự hấp dẫn trước mắt. Sau khi rời thành Winston, Tiễn Vệ Ninh đã đổi thành trang phục bình dân. Vì thời tiết nóng bức nên hắn đã sớm cởi vài cái cúc áo cổ, vì thế tất cả mọi người đều có thể thấy được động tác nuốt nước miếng khiến ít hầu di chuyển lên xuống của hắn. Đại nhân, ý của ngài là, đây là phần thưởng của chúng ta. Tiễn Vệ Ninh khó khăn nói. Không sai. Nhâm Tiểu Túc cười cười thu hồi chân thị chi nhãn vào trong cung điện. Từ hôm nay trở đi, buổi tối cắm trại Mai Qua sẽ chỉ các người cách minh tưởng cùng ngôn ngữ vu sư đơn giản. Đến lúc đó các ngươi có thể lấy chân thị chi nhãn bắt đầu luyện tập, chẳng qua, trước khi các ngươi có thể thi pháp, số chân thị chi nhãn này vẫn do ta giữ. Tiễn Vệ Ninh nghe thế thì có chút sửng sốt. Chỉ cần chúng ta có thể phóng thích vu thuật, ngài sẽ cho chúng ta chân thị chi nhãn. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm. Ta không cần lừa gạt các ngươi, đi thôi, phải sớm tới Cân Đặc Thành, ta có chính sự cần làm. Tiễn vệ Ninh nóng lòng. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Cho đến giờ phút này, đám người Tiễn vệ Ninh mới xem như cam tâm tình nguyện bán mạng vì Nhâm Tiểu Túc. Lúc trước tuy hắn tuyên thệ thuần phục nhưng chủ yếu vì muốn kiếm chỗ dựa, mà bây giờ đã khác, bọn họ đã có mục tiêu mới, trở thành vu sư. Trên đường, Trần Tĩnh Xu phóng ngựa đi đến bên người Nhâm Tiểu Túc, thấp giọng nói. Ngươi, thực sự sẽ cho họ số Trần Thị Trì nhãn đó. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp. Dù sao trong tương lai vẫn có thể lấy thêm rất nhiều. Nghe vậy, hô hấp Trần Tĩnh Xu có chút chững lại, nàng biết lời này của Nhâm Tiểu Túc có ý gì. Mỗi Trần Thị Trì nhãn sẽ cho ra đời một vu sư, cứ mỗi viên Trần Thị Trì nhãn Nhâm Tiểu Túc lấy đi, tổ chức vu sư lại mất đi một người. Đổi lại là lúc trước, Trần Tĩnh Xu sẽ cảm thấy Nhâm Tiểu Túc chắc chắn là điên rồi, nhưng hiện tại nàng chỉ im lặng vì Nhâm Tiểu Túc đã dùng thực tế để chứng minh lời nói của mình. Nhâm Tiểu Túc nhìn Trần Tĩnh Xu một cái rồi nói. Muốn một tổ chức đứng vững, mỗi thành viên phải đi theo mục tiêu chung và có đủ sức mạnh, hơn nữa cho họ học ngôn ngữ vu sư cũng khiến họ không còn sức nghĩ lung tung nữa. Nhưng người không có minh tưởng đồ, Trần Tĩnh Xu nói. Điều này có nghĩa họ sẽ không có cách nào học được vu thuật cấp cao. Không sao, lấy từ tay Norman cùng Tư Đo là được. Nhâm Tiểu Túc cười đáp. Ban đêm lúc cắm trại, may mắn nguyên liệu nấu ăn rất phong phú. Nhâm Tiểu Túc trực tiếp để Mai Qua dùng triệu hồi thuật triệu hồi 4 con dê, con sau càng thêm to mọng hơn con trước. Tiểu Mai thầm nghĩ, Nhâm Tiểu Túc xem triệu hồi thuật của hắn như kỹ năng sinh hoạt rồi. Đám người Trần Tĩnh Xu, An An chứng kiến một màn này thì vô cùng ngạc nhiên. Đây là triệu hồi thuật thất truyền đã lâu sao? Đúng, Tiểu Mai có phần ê răng thừa nhận. Đám người Trần Tĩnh Xu nhẫn nhịn nửa ngày. Cũng rất hữu dụng ha. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện Lý Thành Quả cùng Lưu Đình đang vây quanh con dê thứ tư, hắn có phần buồn bực hỏi. Thế nào, các người quen biết nó? Lúc này Lý Thành Quả cùng Lưu Đình biến sắc. Cái gì mà quen biết hả, nghe sao cũng cảm thấy người đang mắng chúng ta. Họ sợ Nhâm Tiểu Túc nhắc tới chuyện xưa của bản thân nên vội chạy trốn qua một bên, thì thầm to nhỏ đi. Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì tự nhủ trong lòng, chả nhẽ hắn đoán đúng rồi. Hắn đánh giá con dê thứ 4, phát hiện được trên mông dê có một vết bỏng chữ 178. Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì không khỏi chấn kinh, Tiểu Mai triệu hồi một con dê của cứ điểm 178. Vậy có khác nào làm sói mòn của công đâu? Chẳng qua, việc này khiến Nhâm Tiểu Túc nghiệm chứng được một chuyện khác. Những gì triệu hồi thuật triệu hồi được đều từ thế giới này chứ không phải thế giới khác. Dù sao Nhâm Tiểu Túc cũng không tin con dê ở thế giới khác sẽ có vết bỏng có chữ số 178. Vậy rốt cục tinh không chi môn hắn mở ra đã xuyên tới đây, sinh vật kia hẳn đang trốn ở góc hẻo lánh nào đó ở thế giới này mà thôi. Là sinh vật biến dị sao? Nhâm Tiểu Túc không thể xác định. Trước khi trời tối, đám người Tiễn vệ Ninh chân tay lanh lẹ nhóm lửa nấu cơm, dựng lều vải, sau đó ngồi thành từng hàng chỉnh tề trước mặt Mai Qua. Tiểu Mai nhìn hơn 100 hán tử trước mặt mình, tất cả đều mang ánh mắt sáng người có thần nhìn chằm chằm hắn khiến da đầu hắn không khỏi run lên. Hắn nhìn Nhâm Tiểu Túc với vẻ e ngại. Ta chưa từng dạy nhiều người như vậy. Sợ cái gì? Nhâm Tiểu Túc đốc thúc. Về sau ngươi sẽ là người làm đại sự, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Trần Tĩnh Xu ở một bên nói. Nếu không để ta tới dạy họ cho. Không được. Nhâm Tiểu Túc từ chối. Phải để Tiểu Mai làm. Nhâm Tiểu Túc tự có chủ ý của mình, tương lai hắn sẽ đẩy Tiểu Mai lên làm bộ trưởng phân bộ Tây Bắc, bây giờ là thời điểm bồi dưỡng thành viên dưới trướng, sao có thể để người khác nhúng tay vào. Về sau, đám người Tiễn vệ Ninh chính là đệ tử của Tiểu Mai, có thêm nhiều tầng quan hệ càng tốt. Vạn nhất trong quá trình dạy học, Trần Tĩnh Xu lôi kéo đám người này, khiến họ chạy theo thánh đường thì sao, như vậy Tiểu Mai của hắn tiêu rồi. Ai biết sau 200 năm, tư tưởng nội bộ của thánh đường đã đi về đâu, vạn nhất khát vọng với quyền lực của họ quá lớn thì sao? Lúc này, Tiễn vệ Ninh ngồi xếp bằng ở hàng đầu, không chê mặt đất bẩn mà háo hức chờ đợi. Mỗi người trong số họ eo thẳng tắp ngồi nhìn, Nhâm Tiểu Túc đặt 60 viên chân thị chi nhãn xuống trước mặt họ, thậm chí còn phát viết và vờ cho từng người. Nhâm Tiểu Túc dặn dò. Học được gì nhớ ghi lại, ban ngày đi đường còn có thể lấy ra ôn tập. Lý Thành Quả, Lưu Đình, từ hôm nay trở đi hai người chính là lớp trưởng. Mỗi ngày nhớ kiểm tra bài vở cho họ. Lý Thành Quả, Lưu Đình, Tiểu Mai cả kinh, bộ dáng như không trâu bắt chó đi cày. Nhâm Tiểu Túc mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, sau khi phân phó xong thì đi tới nơi vắng người nghiên cứu vu thuật. Sau khi xác định bốn bề vắng lặng, Nhâm Tiểu Túc lấy chân thị chi nhãn màu đen ra, nhẹ giọng thì thầm. Tại Hưng Tây Bắc, tinh không chi môn óng ánh chậm rãi xuất hiện, tinh hỏa vây quanh, phu thuật lần nữa vì Nhâm Tiểu Túc mở ra một thế giới khác. Vốn Nhâm Tiểu Túc còn lo sau khi tinh môn mở ra sẽ có tiếng mãnh thú gầm gừ, kết quả lần này lại vô cùng yên tĩnh. Nhâm Tiểu Túc thông qua tinh không chi môn dò xét phía bên kia, nhưng vì góc độ không đúng nên chẳng quan sát được gì. Nhâm Tiểu Túc không gấp, chung quy vật triệu hóa không có khế ước tinh thần, tự nhiên lại xuất hiện rồi nhận hắn làm chủ mới khiến hắn khó xử. Xin chào, có ai không? Nhâm Tiểu Túc thử thấp giọng hỏi một câu. Cũng không biết đối phương có nghe thấy chăng mà chẳng có tiếng trả lời gì, phía bên kia tinh không chi môn vẫn không có động tĩnh. Tinh không chi môn chỉ có đường kính nửa mét, còn quá nhỏ, cho nên Nhâm Tiểu Túc không rõ đến cùng đối diện có cái gì. Hơn nữa bên đó chỉ có một vùng đất như bị đốt cháy đen cùng với núi đá lởm chởm màu đỏ sậm. Trong tầm mắt Nhâm Tiểu Túc, hắn chẳng thấy có bất kỳ loài thực vật nào. Nếu có thể thấy được thực vật, Nhâm Tiểu Túc với kỹ năng di sinh tồn hoang dã ấp đại sư có thể sẽ đoán được đại khái đây là đây. Trên thực tế, tự nhiên biết nói, nhiệt đới có thực vật nhiệt đới, ôn đới có thực vật ôn đới, thậm chí sơn mạch với độ cao thế nào so với mực nước biển, có sương mù không cũng khiến thực vật phân bố có đặc điểm riêng. Nhưng bây giờ Nhâm Tiểu Túc không thấy gì, căn bản không thể tìm ra tin tức gì hữu hiệu. Có nên mở rộng tinh không chi môn không? Nhâm Tiểu Túc do dự tự nhủ. Muốn mở rộng tinh không chi môn phải dùng thuần thục thạch. Một viên thuần thục thạch là một cảm tạ tệ. Lúc trước hắn kiếm cảm tạ tệ vô cùng khó khăn, hiện giờ cần sử dụng Nhâm Tiểu Túc có hơi sót tiền. Cho nên hắn hy vọng bản thân chọn được một loại vu thuật vừa ý rồi mới dùng, không muốn lãng phí tài nguyên. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ tỉ mỉ, sinh vật to lớn nhất hắn từng thấy hẳn là gấu ngựa cao chừng 6 thước của quân đoàn Viễn Trình cùng lang vương của Lục Nguyên. Nhưng dù hai loại sinh vật này phục tùng hắn cũng không có trợ giúp gì quá lớn với Nhâm Tiểu Túc. Lang vương ngược lại rất ác độc, nhưng sở dĩ nó cường đại như vậy là vì sau lưng nó có tộc đàn khổng lồ. Cho nên, dù Nhâm Tiểu Túc có triệu hoán được độc lang đi nữa kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Thay vì cầm thuần thục thạch đập vào triệu hồi thuật còn không bằng trực tiếp dùng để đập vào thiên thạch sao rơi. Thế nhưng, mỗi khi Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến tiếng gào to nóng bỏng vào lần trước, hắn liền nhịn không được muốn đánh cuộc một lần. Trước điểm cứ dùng thử 10.000 đi. Nhâm Tiểu Túc dứt khoát, hiện tại hắn có 92.000 cảm tạ tệ, có thể dùng 90.000, còn thừa 20.000 phải để lại cho Tiểu Cận dùng khi cần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đổi thuần thục thạch, sau đó nói với cung điện. Đập vào kỹ năng Đại Hưng Tây Bắc, cung điện thông báo. Xác nhận sử dụng 10.000 thuần thục thạch vào kỹ năng Đại Hưng Tây Bắc. Xác nhận, Nhâm Tiểu Túc đáp, sau một khắc. Một chồng thuần thục thạch chất cao như ngọn núi nhỏ trước mái đổi đồ dần tan thành bụi phần rồi biến mất trong không khí. Nhâm Tiểu Túc cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, trong đầu có thêm chút cảm giác kỳ diệu, triệu hồi thuật hắn không quá thuần thục nay bỗng trở nên rõ ràng hơn. Thời điểm này, máy đánh chữ trong cung điện đột nhiên gõ, tiếng xoạch xoạch vang lên, trên tấm da dê màu vàng nhạt hiện ra mấy chữ, Đại Hưng Tây Bắc, độ thuần thục 10.119. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, hắn chỉ dùng triệu hồi thuật mới 2 lần mà thôi. Vì sao đội thuần thuộc không phải 10.002? Chẳng lẽ tính cả những lần hắn nói Đại Hưng Tây Bắc từ trước tới giờ à? Dường như trừ suy đoán cũng không còn lý do nào khác để giải thích. Nhâm Tiểu Túc có chút giở khóc giở cười, sớm biết thì trước kia mỗi ngày hắn đều nói Đại Hưng Tây Bắc rồi, nói không chừng khi đó còn có thể kiếm thêm thật nhiều cảm tạ tệ. Chẳng qua dựa theo lời Tiểu Mai nói, kỳ thật luyện tập vài lần cũng không thay đổi được gì. Đối với tinh không chi môn chắc cùng lắm chỉ rộng thêm vài centimet mà thôi. Cho nên kích thước tinh không chi môn của Nhâm Tiểu Túc và Mai Qua cũng không có khác biệt gì quá rõ. Ngược lại Nhâm Tiểu Túc có chút hiếu kỳ, nếu đại lừa dối mà có được vu thuật này, hắn sẽ mở ra được tinh không chi môn rộng cỡ nào đây? Phải biết, đại lừa dối đã nói Đại Hưng Tây Bắc hơn nửa đời người rồi. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc quyết định giữ lại một viên đá cho đại lừa dối. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không quá xác định chỉ có mỗi hắn là có điều kiện này hay ai cũng vậy. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dường như mọi chuyện liên quan đến hắn đều sẽ trở nên đặc thù hơn một chút. Lập tức, đường kính tinh không chi môn từ nửa mét này đã rộng đến hơn 3 mét. Nhâm Tiểu Túc ngơ ngác nhìn quang cảnh rực rỡ bên trong tinh không chi môn. Trong đó có một con quái vật khổng lồ đang nằm nghỉ ngơi trên nền đất cháy đen. Dù đường kính tinh không chi môn đã mở rộng đến 3 mét nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn không thể thấy hết chiều dài của đối phương, chỉ thấy được 1/2 cái đầu của nó. Sinh vật này giống như thằn lằn với làn da gồ ghề đỏ thẫm, hơi thở của nó dường như có ánh lửa. Thì ra thứ đỏ thẫm hắn vừa thấy khi nãy căn bản không phải núi đá lởm chởm gì mà là lớp da của sinh vật này. Nhâm Tiểu Túc thề, cả đời này hắn chưa từng thấy sinh vật nào khủng bố như thế, chỉ mỗi cái đầu đã dài 6 mét, vậy chiều dài toàn thân của nó thì thế nào? Hắn nhẹ nhàng chạm tinh môn một chút thì phát hiện tay của mình không thể xuyên qua, bị một loại lực lượng vô hình cản trở. Xem ra, tình không chi môn là một chiều, chỉ có bên kia đi qua được, ngược lại thì không. Vào lúc Nhâm Tiểu Túc suy tư, ánh mắt sinh vật kinh khủng kia bỗng nhiên mở ra, đôi con người màu hổ phách có đồng tử thẳng đất sâu thẳm. Ánh mắt kia chằm chằm nhìn Nhâm Tiểu Túc, không gào to, không có động tác gì tiếp theo. Nhâm Tiểu Túc kinh hãi nhất thời rụt về sau 4-5 bước, tình không chi môn cũng đóng lại. Đây thật sự không phải sinh vật của thế giới khác à? Nhâm Tiểu Túc vẫn còn sợ, chẳng lẽ ô nhiễm từ phóng xạ sau tai biến đã sinh ra loài sinh vật khủng bố như thế? Hơn nữa triệu hồi thuật của hắn xuất hiện vấn đề quá lớn hơn, Tiểu Mai chỉ triệu hoán được những sinh vật nhỏ, sao tới phiên hắn thì lại tòi ra cái con sinh vật kia? Nghĩ đi nghĩ lại, không biết vì sao Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm thấy sinh vật kia có phần quen mắt, cơ mà nghĩ mãi hắn vẫn không nghĩ ra đến cùng đã thấy nó ở đâu. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Trong bầu trời đêm, một đầu hải đông thanh to lớn nhanh chóng tiếp cận chỗ trú quân của đám người Tiễn Vệ Ninh, nó dùng ánh mắt sắc bén chăm chú quan sát động tĩnh. Cách đây 100 km, mấy vạn đại quân của Tiêu Đo kỵ sĩ đoàn đã xây dựng xong cơ sở tạm thời, cách 10 bước chân là một đống lửa, dưới ánh than cam trong bóng đêm chập chờn, thỉnh thoảng sẽ có binh sĩ tuần tra mặc áo giáp đi ngang qua. Trong doanh địa, lều bằng bạt là nơi ở tạm thời của binh sĩ, bên trong thường có mùi vị kỳ quá do xung quanh bị bôi mỡ xê. Trong trung tâm nơi trú quân, 5-6 đỉnh lều vải to lớn trông có phần đột ngột, mỗi lần binh sĩ tuần tra đi qua sẽ nhìn lều vải với ánh mắt kính sợ, bởi vì mỗi lều vải là nơi ở của một đại vu sư chân chính. Lúc này, trong đại trướng quân doanh của Tiêu Đo kỵ sĩ đoàn đang có vài vu sư nghiêm túc đứng lặng, trong lều vải có hơn 10 chén dầu nhỏ được đốt lên, mùi hương kỳ quái tỏa ra, dường như nến được ướp hương liệu rất quý. Nhóm vu sư mặc áo choàng đen tinh xảo, tay áo mỗi người đều được thuê một đầu hải đông thanh màu bạc, trông vô cùng sống động. Trước mắt họ là một tấm kính trong suốt, bên trong hiện lên hình ảnh nơi trú quân của đám Nhâm Tiểu Túc. Tấm gương được ngưng tụ từ hàn băng tỏa ra hàn khí cuồn cuộn xung quanh, trông vừa thần bí lại quỷ dị. Một vu sư trung niên bỗng nhiên nghi ngờ nói. Bọn họ đang làm gì vậy? Vu sư nhìn không chuyển mắt, chỉ thấy đám người Tiễn Vệ Ninh ngồi nghiêm chỉnh trên mặt đất viết viết vẽ vẽ gì đó. Vờ, bút, tiểu vu sư kia đang nói thao thao bất tuyệt cái gì vậy? Một vu sư kỳ quái nói. Hình như đang nghiên cứu bí mật gì đó. Ta ngược lại cảm thấy bọn họ như đang đi học vậy. Một vu sư cao mày nói. Ha ha, học cái gì giữa rừng? Một gã vu sư khác cười nói. Ai nhàn rỗi tới mức tới đây học tập? Vậy rốt cục bọn họ đang làm gì vậy? Cảnh tượng đầu hải đông thanh kia truyền về khiến nhóm vu sư có chút sửng sốt, không ai trong số họ biết đám Tiễn Vệ Ninh đang viết cái gì. Đại vu sư cầm đầu lạnh lùng nói. Trước bất kể bọn họ làm gì, cứ dựa theo tin tức lúc trước, họ hẳn là đoàn người vừa rời khỏi thành Winston kia, người truyền tin nói họ muốn tới chỗ Norman, nhưng ta cảm thấy đường họ không đúng, trông chẳng khác nào muốn đánh nhau với quân tiên phong của chúng ta vậy. Đúng vậy, sao họ lại xuất hiện ở nơi này? Người bên cạnh nghi ngờ nói. Đầu hải đông thanh này bay lượn trên bầu trời, vốn để điều tra cho đội tiên phong, kết quả lại phát hiện một đám thiêu thân trên đường tiến công của họ. Thấp một chút. Đại vu sư ra lệnh. Nhìn xem đến cùng bọn họ đang làm gì, mặt khác, cũng xác nhận một chút Mai Qua kia có trong đội ngũ này không. Mai Qua là người gia chủ hạ lệnh phải giết, ban đầu cứ tưởng họ đi tới chỗ Norman, chúng ta sẽ không gặp được, không ngờ họ lại tự dâng mạng lên. Vâng đại nhân, để ta khống chế hải đông thanh bay thấp xuống. Một vu sư bên cạnh cung kính nói. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, một viên đạn bắn về phía hải đông thanh từ dưới. Viên đạn bắn tỉa hẹp dài bắn nát khối băng hình đầu hải đông thanh trong chớp mắt. Nhâm Tiểu Túc nhìn vụn băng rơi xuống thì cười lạnh, e rằng đây lại là thủ đoạn gì đó của Tiêu Đo, không thể không nói, Tiêu Đo thật sự quá thích hải đông thanh, nếu là con chim khác bay phía trên họ, hắn thật sự không đến nổ súng bắn đâu. Chẳng qua, tốc độ bay của đầu hải đông thanh này thật sự không là vấn đề gì với thương pháp của hắn. Trong quân doanh Tiêu Đo, sau khi đầu hải đông thanh bị đánh nát, mặt gương cũng vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, vu sư thi thuật cảm thấy đầu hắn đau tới muốn nứt ra, trong đầu như có thứ gì đó đang cuồn cuộn. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt vu sư cầm đầu ngưng trọng. Là thứ gì đã phá vu thuật của ngươi? Không biết, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cũng hoàn toàn không thấy rõ rốt cuộc là ai đã xuất thủ, thậm chí trong doanh địa nơi đó cũng chẳng có ai phát hiện ta. Vu sư ôm đầu thở dốc. Quả nhiên như gia chủ nói, Mai Qua này thật kỳ quặc. Đại vu sư phất phất tay. Dìu hắn xuống nghỉ ngơi, mặt khác, ho, ngươi dẫn đội tụ họp cùng đội tiên phong, phòng ngừa đối phương có hậu thủ. Vâng đại nhân, một vu sư trung niên cung kính trả lời, sau đó quay người chọn thêm vài người rồi rời khỏi lều lớn,